Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Luyện Đàm, thiên địa môn bên trong thiên môn đệ tử, trên thiên bảng cường giả. Hắn cùng Lý Nguyên Tông đội ngũ chạm mặt đằng sau, vốn cho rằng có thể hoàn toàn nghiền ép Lý Nguyên Tông đội ngũ. Nhưng lại không nghĩ tới, Lý Nguyên Tông đội ngũ bên trong thế mà còn có một vị cao thủ. Đồng dạng là đạo thần cảnh giới tu vi, thế mà có thể cùng hắn đánh cho có đến có về. Nhàn Vân Dã Hạc, hạng người vô danh, Mục Hoa Thanh bình tĩnh cười nói. Lấy huynh đài thực lực thế mà cam nguyện làm Nhàn Vân Dã Hạc. Thật sự là kỳ quái. Người đợi tại Thiên Thủy Tông cũng mai một nhân tài đi. Sao không như cùng ta đi thiên địa môn? Lấy thực lực của ngươi ta cam đoan có thể để ngươi tiến vào thiên môn. Vu Luyện Đàm cười tủm tỉm nói ra. Ha ha, được rồi, tại Thiên Thủy Tông ngốc liền, không nguyện ý nhúc nhích. Mục Hoa Thanh nói khéo từ chối. Mục Hoa Thanh dù sao cũng là ngàn năm trước nhân vật. Vu Luyện Đàm không biết cũng là hợp tình lý. Nếu là hắn biết Mục Hoa Thanh tại ngàn năm trước đã từng là Thiên Thủy Đạo Thần bảng bên trên cường giả, hơn nữa còn là đứng đầu bảng vị trí, đoán chừng liền sẽ không mời Mục Hoa Thanh đi thiên địa môn. Dù sao có thể đi đến Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10 võ giả, cơ hồ mỗi một cái đều chiếm được qua Thiên Thủy Tông cao tầng đến đỡ. Hoặc là ở trong Thiên Thủy Tông có bối cảnh, hoặc là tại Hải Châu bên trong có bối cảnh. Ngược lại là đối với Thiên Thủy Tông không gì sánh được trung tâm, căn bản sẽ không phản loạn. Đương nhiên, Lâm Bạch có lẽ là một cái ngoại lệ. Nếu là có hướng một ngày Lâm Bạch cảm thấy tại Thiên Thủy Tông ở lại không thoải mái, hắn sẽ dứt khoát quyết nhiên rời đi Thiên Thủy Tông. Vu Luyện Đàm nhìn về phía xung quanh chiến trường, đội ngũ lâm vào khổ chiến, rằng co không xong, trong lúc nhất thời khó mà quyết ra thắng bại, mà hắn lại bị Mục Hoa Thanh kiềm chế, căn bản là không có cách phân tâm ra ngoài cứu giúp đội viên khác. Chúng ta Sơn Thủy có gặp lại, sau này còn gặp lại. Vu Luyện Đàm cười tủm tỉm nói với Mục Hoa Thanh một câu về sau, lập tức truyền âm ra ngoài, phân phó thiên địa môn đệ tử rút lui. Mục Hoa Thanh rất là nghi hoặc, làm sao vừa mới đánh tới một nửa, lại không đánh đâu. Nhìn thấy thiên địa môn đệ tử lui ra chiến trường, Lý Nguyên Tông mấy người cũng nhao nhao dừng tay. Lý Nguyên Tông sư huynh, bọn hắn chạy thế nào rồi? Lý Lộc cảm thấy giật mình nói. Hừ hừ, một đám hạng người ham sống sợ chết, tự biết không phải chúng ta đối thủ, không trốn đi, chẳng lẽ chờ chết sao? Lý Nguyên Tông đắc ý cười cười. Hắn còn tưởng rằng là Vu Luyện Đàm bọn người biết khó mà lui, trong lòng còn không gì sánh được cao hứng. Vậy chúng ta đuổi không đuổi? Phan Hồn hỏi. Lý Nguyên Tông ánh mắt lập lòe tinh mang, nói ra, còn đuổi cái giám a, đây chính là một cái không tệ cơ hội tốt. Chúng ta lấy truy sát thiên địa môn đệ tử làm lý do, hất ra Tam sư huynh, sau đó đi tìm Lâm Bạch. Lâm Bạch thân chịu trọng thương, cái này chính là chúng ta đánh giết hắn tốt nhất thời gian, ngàn vạn không thể bỏ qua. Nghe thấy Lý Nguyên Tông kế hoạch, Phan Hồn Lý Lộc bọn người cùng nhau gật đầu, biểu thị đồng ý. Lúc này, đám người chuẩn bị sẵn sàng. Thiên địa môn đệ tử, chớ có đào tẩu, giết cho ta, cho chúng ta đã từng chết ở trong hoang cổ bí cảnh Thiên Thủy Tông đệ tử báo thù. Tại Lý Nguyên Tông một tiếng quát lớn phía dưới, Phan Hồn Lý Lộc bọn người cầm đao giết ra, thẳng đến thiên địa môn đệ tử đào tẩu phương hướng mà đi. Tốc độ bọn họ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở Mục Hoa Thanh trong tầm mắt. Mục Hoa Thanh vốn là còn tại nghi hoặc vì cái gì thiên địa môn đệ tử lại đột nhiên rút lui, lại nhìn thấy Lý Nguyên Tông bọn người truy sát mà đi, vội vàng hô, Lý Nguyên Tông sư đệ, mau mau trở về, giặc cùng đường chớ đuổi a. Có thể Lý Nguyên Tông bọn người nghe thấy thanh âm, cũng không để ý không hỏi. Bọn hắn chỉ muốn hất ra Mục Hoa Thanh, tiến đến tru sát Lâm Bạch. Nhìn thấy Lý Nguyên Tông chưa có trở về, Mục Hoa Thanh vội vàng phi thân tiến đến, lại đã sớm tìm không thấy Lý Nguyên Tông đám người tung tích. Lâm Bạch lao vùn vụt tại hoang cổ bí cảnh bên trong, tìm lấy Lý Nguyên Tông đám người tung tích. Tìm hồi lâu, cũng không thu hoạch được gì. Lâm Bạch nhíu mày, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Hỏi, ô nha, người ở nơi nào? Hoang cổ bí cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Vừa lúc ngay tại truyền âm lệnh bài phạm vi bao trùm bên trong. Hắc hắc, Lâm Bạch ngươi thật sự là một chó cái mũi a. Ta vừa mới tìm tới một tòa bảo tàng. Ngươi liền liên hệ ta rồi. Lệnh bài một phía khác. Truyền đến ô nha không nhịn được vui mừng. Bảo tàng gì? Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Ô nha nói ra, ta tại cái này hoang cổ bí cảnh chỗ sâu. Thế mà còn phát hiện một tòa ẩn tàng bí cảnh. Ta hiện tại đang suy nghĩ biện pháp tiến vào tầng thứ hai. Chấm, không tốt, có người đến. Lâm Bạch hỏi, ngươi ở nơi nào? Ta tới giúp ngươi. Không cần ngươi giúp, chính ta chơi được. Nói xong, ô nha liền chặt đứt truyền âm. Lâm Bạch im lặng nói ra. Cái này ô nha, như vậy tham tài, còn thích ăn một mình. Nguyên bản tìm không thấy Lý Nguyên Tông. Lâm Bạch dự định đi giúp ô nha. Lại không nghĩ rằng xuẩn điểu này. Một tiếng cự tuyệt. Bảo tàng. Có thể bị ô nha xưng là bảo tàng đồ vật. Định không phải vật tầm thường. Không được. Ta phải đi xem một chút. Dù sao hoang cổ bí cảnh mở ra thời gian có 7 ngày. Không lo tìm không thấy Lý Nguyên Tông. Lúc này, Lâm Bạch lại từ trong túi trữ vật lấy ra một khối la bàn. Linh lực rót vào đằng sau. Trên la bàn hiện ra một điểm sáng. Đương nhiên đó là ô nha phương vị. Khối này định vị la bàn. Chính là Lâm Bạch từ Thiên Thủy Tông trong bảo khố mua được. Trên đó lạc ấn ô nha khí tức. Lâm Bạch sở dĩ muốn làm như thế. Chính là muốn thời thời khắc khắc khóa chặt ô nha phương hướng. Để tránh cái này ô nha lần nữa làm ra tại sở quốc đế đô trộm cướp bảo vật chuyện hoang đường. Rất nhanh, Lâm Bạch tìm được phương vị. Phi kiếm lóe lên. Bắn thẳng đến mà đi. Chốc lát về sau, Lâm Bạch rơi vào hoang cổ bí cảnh một mảnh tuôn trào không ngừng trường hà bên cạnh. Đầu trường hà này, rộng tựa như biển mặt, dài không bờ bến, ở trong hoang cổ bí cảnh tuyên cổ chảy xuôi, chưa bao giờ ngừng, nước sông cực kỳ chảy xiết, trong đó ẩn chứa tinh thuần lực lượng. Nếu là thế gian võ giả trông thấy đầu này sông, tất nhiên sẽ kinh hô là thần tích. Là thần hà, bởi vì bên trong nước sông đều ẩn chứa cường đại linh khí. Nhưng đối với Lâm Bạch loại này đạo thần cảnh giới võ giả mà nói. Trong nước sông linh lực, chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không? Nếu là muốn dùng những này nước sông tới tu luyện, đoán chừng Lâm Bạch đến đem đầu này sông đều hút khô. Mới có thể miễn cưỡng tinh tiến một chút xíu tu vi. Cái này ô nha thế mà tại trong sông. Lâm Bạch nhìn một chút la bàn, xác định ô nha phương vị liền tại cái này xung quanh. Lúc này, Lâm Bạch ngự kiếm mà lên, đâm đầu thẳng vào trong nước sông, cấp tốc hướng về dưới đáy lặn xuống. Nước sông không cần nước biển, con sông này nước sông, trong nước đục ngầu, tầm nhìn cực thấp, cũng không biết trong nước sông đến tột cùng có cái gì tạp chất. Thậm chí ngay cả Lâm Bạch thi triển tu la pháp nhãn. Đều không thể nhìn trộm đạo ngoài trăm thước cảnh tượng. Rơi vào đáy sông, Lâm Bạch từ từ tiến lên không xa. Liền phát hiện một mảnh tản mát tại đáy sông to lớn hòn đá. Những hòn đá này, dài ước chừng trăm trượng, bề rộng chừng ba trượng. Mỗi một cây trên hòn đá, đều khắc rõ một chút phù văn cổ xưa lạc ấn. Giờ phút này, những phù văn này tại đục ngầu không ánh sáng dưới đáy biển. Có chút tản ra hào quang nhỏ yếu. Hiển nhiên, những phù văn này vừa mới bị người xúc động qua. Là một tòa pháp trận sao? Không đúng, cái này tựa hồ là một tòa truyền tống trận. Lâm Bạch nhíu nhíu mày. Tại những hòn đá này ở giữa. Xuyên tới xuyên lui. Phân rõ nơi đây pháp trận lai lịch. Cách trương.